xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 710, quỷ đế hàng đêm đến liêu, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nồng đậm sát khí đập vào mặt. Cố Thiển Vũ liền thời gian phản ứng đều không có. Nàng lập tức liền bị sát khí bao vây. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình cũng không thể thở nổi. Một cỗ âm khí không ngừng hướng trong cơ thể nàng chen. Cơ bắp một chút xíu bị trống ra cảm giác. Để Cố Thiển Vũ muốn tự tử đều có. Cái loại cảm giác này dường như nếu là đem linh hồn của nàng gạt ra cỗ thân thể này. Xương cốt bị một chút xíu nghiền ép. Không riêng gì thân thể đau. Liền não nhân cũng dường như bị thiết chùy hung hăng đập dường như. Phi thường đau khổ. Cố Thiển Vũ đều muốn cắn lưỡi tự sát. Để Cố Thiển Vũ rất mộng bức chính là. Trong đầu của nàng đột nhiên vang lên Thẩm Lương Chu thanh âm. Thanh Nhi ở đâu? Thẩm Lương Chu vô cùng âm lãnh mở miệng. Nghe thấy Thẩm Lương Chu thanh âm tại nàng trong đầu truyền ra. Cố Thiển Vũ quả thực. Nàng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngoạn tao, hiện tại tình huống như thế nào? Sẽ không phải là Thẩm Lương Chu phụ thân đến nguyên chủ trong thân thể đi. Nếu quả như thật là như thế này, kia cỗ thân thể này liền có hai cái linh hồn. Một cái là Cố Thiển Vũ, một cái khác là Thẩm Lương Chu. Rất nhanh Cố Thiển Vũ liền xác minh ý nghĩ này của mình. Bởi vì Thẩm Lương Chu muốn tranh đoạt cỗ thân thể này trưởng khống quyền. Hắn bắt đầu xa lánh Cố Thiển Vũ linh hồn. Muốn đem Cố Thiển Vũ hồn phách đá ra cỗ thân thể này. Thẩm Lương Chu là ngàn năm quỷ đế. Linh hồn của hắn so Cố Thiển Vũ cường đại hơn nhiều. Hắn xa lánh để Cố Thiển Vũ phi thường khó chịu. Cái loại cảm giác này tựa như hồn phách bị xoắn nát dường như. Cố Thiển Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng cắn răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức cùng Thẩm Lương Chu hồn phách đấu. Không làm cho đối phương khống chế cỗ thân thể này. Ngay tại Cố Thiển Vũ chịu đựng lấy to lớn đau đớn thời điểm. Đột nhiên một đạo phi thường ánh sáng dịu dịu soi sáng trên người nàng. Tiểu trụ trì đem xá lợi nhét vào Cố Thiển Vũ trong tay. Sau đó ngồi xếp bằng tụng kinh, nghe tiểu trụ trì kinh văn âm thanh, Cố Thiển Vũ thần trí cũng buông lỏng xuống. Mặc dù não nhân còn tại đau, nhưng là không giống ban sơ đau đớn như vậy. Thẩm Lương Chu linh hồn là sát khí cùng lệ khí ngưng tụ thành. Cố Thiển Vũ cùng hắn cứng đối cứng, cũng sẽ để linh hồn của mình bị hao tổn. Cũng may tiểu trụ trì Phật Quang xuất hiện. Hắn dùng tịnh hóa chi quang, để Cố Thiển Vũ tỉnh táo vừa đưa ra, cũng giảm bớt Thẩm Lương Chu đối nàng thương tổn. Cố Thiển Vũ cũng ngồi xếp bằng xuống, chịu đựng kim đâm kịch liệt đau nhức, dự định đi theo tiểu trụ trì cùng nhau niệm kinh. Thẩm Lương Chu còn tại Cố Thiển Vũ trong thân thể kêu gào. Hắn liều mạng va đập vào Cố Thiển Vũ linh hồn, muốn thôn phệ hồn phách của nàng. Cố Thiển Vũ cảm giác đầu của mình sắp nổ. Theo Thẩm Lương Chu mỗi một lần va chạm, linh hồn của nàng liền suy yếu một phần. Cái loại này linh hồn xoắn nát cảm giác để Cố Thiển Vũ đau đến không muốn sống. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, không kiêu không ngạo, sửa đổi tâm tính, tâm hướng về phía Phật tổ. Tiểu trụ trì thanh âm lạnh nhạt, mang theo cây khô không sợ hãi bình tĩnh. Nghe thấy tiểu trụ trì lời nói, nếu không phải thân thể quá đau, Cố Thiển Vũ đều nghĩ mắt trợn trắng, mẹ trứng, nàng đều nhanh muốn đau chết, làm sao không kiêu không ngạo, làm vì một người phàm phu tục tử. Cố Thiển Vũ biểu thị chính mình rất nhức cả trứng, nàng thực tình không có tiểu trụ trì kiên định như vậy Phật tính. Thẩm Lương Chu hồn phách phi thường cường đại. Cố Thiển Vũ cảm giác hiện tại rất cố hết sức. Nếu không có tiểu trụ trì Phật quang chiếu vào, Thẩm Lương Chu đã sớm đem Cố Thiển Vũ linh hồn thôn phệ. Vì không bị Thẩm Lương Chu nuốt mất hồn phách, Cố Thiển Vũ cố nén đau, nhắm mắt lại niệm, đại từ bi thanh tâm chú. không biết có phải hay không là Phật kinh tạo nên tác dụng. Cố Thiển Vũ cảm giác Thẩm Lương Chu không có trước đó lớn lối như vậy. Hơn nữa nàng tập trung tinh thần nhìn trộm linh hồn của mình thời điểm. Cố Thiển Vũ chợt phát hiện, nàng tụng kinh lúc, sâu trong linh hồn có một đám hỏa. Kia đám hỏa nhan sắc phi thường kỳ quái, không phải màu đỏ, mà là kim sắc. Chẳng lẽ đây chính là nàng thiên linh Phật căn? Cố Thiển Vũ càng là nghĩ nhìn trộm kia đám hỏa, tinh thần càng tập trung, đợi nàng lấy lại tinh thần. Cố Thiển Vũ phát hiện Thẩm Lương Chu đã không náo loạn nữa. Linh hồn cái loại này bị quấy cắt cảm giác cũng đã biến mất. Nhưng nàng cả người phi thường mệt mỏi. Trải qua một phen chém giết, Cố Thiển Vũ toàn thân một chút khí lực cũng không có. Cuối cùng nàng vẫn là bị tăng lữ mang lên gian phòng. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là Cố Thiển Vũ cũng không dám ngủ. Nàng lo lắng, Thẩm Lương Chu sẽ tại nàng ngủ. Đề phòng ý thức lỏng lẻo thời điểm, thừa cơ thôn phệ hồn phách của nàng. Hiện tại Thẩm Lương Chu cũng tại cỗ thân thể này trong. Hồn phách của nàng còn không có cường đại đến, có thể đem Thẩm Lương Chu cái này ngàn năm quỷ đế đá ra cỗ thân thể này. Cố Thiển Vũ sợ chính mình đợi sẽ ngủ. Nàng đem tiểu trụ trì gọi đi qua, theo nàng nói chuyện một chút. Rất rõ ràng tiểu trụ trì không phải một cái sẽ tán gẫu người. Cho dù đối với Cố Thiển Vũ vấn đề hỏi gì đáp nấy, nhưng chủ đề phi thường buồn tẻ. Buồn tẻ Cố Thiển Vũ đều phải ngủ rồi. Cố Thiển Vũ, gia hồn này cũng mới 11-12 tuổi. Không có 11-12 tuổi hài tử thiên chân khả ái không nói. Tuyệt không hoạt bát. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình hoàn toàn ở cùng một cái cán bộ kỳ cựu đang tán gẫu. Song căn bản trò chuyện không đến cùng nhau. Cố Thiển Vũ tìm hắn, vốn là nghĩ tinh thần một chút, không nghĩ tới càng trò chuyện càng khốn. Vài phút muốn ngủ tiết tấu. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Cố Thiển Vũ im lặng vẫy vẫy tay. Cùng hắn nói chuyện phiếm còn không bằng chính mình bồi chính mình giải buồn đâu. Tiểu tăng muốn hỏi nữ thí chủ một vấn đề. Tiểu trụ trì hướng Cố Thiển Vũ làm một cái Phật lễ. Vấn đề gì? Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại. Nữ thí chủ đầu kia roi làm thế nào đạt được? Tiểu trụ trì hỏi, nói lên đầu kia roi. Cố Thiển Vũ cũng phi thường mộng bức. Nàng cũng không biết vì sao lại toát ra đầu kia roi. Ngươi có phải hay không biết đầu kia roi lai lịch? Cố Thiển Vũ liếc qua tiểu trụ trì. Tiểu trụ trì A-di-đà Phật một câu. Tiểu tăng cũng không xác định. Không biết đầu kia roi tay cầm đầu có phải là hạc hình. Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu. Đích thật là. Làm sao ngươi biết nếu như là hạc hình? Kia rất có thể là pháp roi. Cũng không biết nữ thí chủ làm thế nào chiếm được đầu này roi. Tiểu trụ trì nhìn Cố Thiển Vũ. Ánh mắt thanh minh. Pháp roi không phải đạo gia sao? Ta đầu kia roi khác lấy kinh văn đâu? Ngươi xác định là pháp roi? Cố Thiển Vũ không hiểu hỏi. Pháp roi là đạo gia một cái tông phái pháp khí. Có thể trừ tà áp sát. Làm sao êm đẹp văn lên Phật gia kinh văn? A-di-đà Phật, Phật gia cũng có pháp roi, là Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa hạ thần thú đế thính pháp khí. Tiểu trụ trì giải thích. Cố Thiển Vũ, em ma, không có nghĩ đến cái này roi lai lịch còn rất khó lường. Lại là đế thính pháp khí. Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ. Nàng cuối cùng vẫn là đem chính mình làm sao không hiểu ra sao đạt được roi chuyện nói cho tiểu trụ trì. Sau khi nghe xong, tiểu trụ trì chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật một câu. Nữ thí chủ không cần phiền não. Là nữ thí chủ cùng Phật hữu duyên. Vậy tại sao roi lại tự động sẽ biến mất? Cố Thiển Vũ Mộc nghiêm mặt hỏi. Tiểu trụ trì trầm ngâm chỉ chốc lát mới mở miệng. Lấy tiểu tăng ngu kiến, tiểu tăng là cảm thấy nữ thí chủ tinh thần lực không đủ cường đại nguyên nhân, Cố Thiển Vũ. Tiểu trụ trì giải thích,